Thế giới phép thuật, chương 14, Yuto vs. Wai, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh người. Hắn dùng kiếm chém cậu liên tục và chống trả lại những đòn tấn công từ phía cậu. Cậu cũng không khác gì. Chặn lại những đòn đánh đầy uy lực đấy và phản công nhanh về phía hắn ta. Màn đêm dần buông xuống. Cảnh vật xung quanh im lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm mạnh của kim loại vang quanh phía công viên. Hắn cúi xuống và gạt chân cậu nhưng cậu lại né được bằng cách nhảy lên. Sau đó dùng kiếm bổ ngang xuống làm vùng đất dưới chân bị lún xuống. LT, bộc phát, GT, cả cơ thể Oai bỗng dưng trở nên phát sáng. Sau đó Yuto bị một lực gì đó đánh bay không rõ lý do. Cậu lộn một vòng trên không trung và tiếp đất an toàn. Ngay khi vừa tiếp đất cậu đã nhảy bay ra xa Oai. Rút khẩu súng từ sau lưng ra. Cậu bắn thẳng vào hắn. Phát súng bắn trúng hắn tạo ra một đám khói. Che mất tầm nhìn của cậu. Còn sống không? Yuto, đám khói biến mất. Cậu nhìn thấy Oai đang nằm dưới đất. Hắn đã cạn kiệt sức lực. Chỉ thấy nằm đất và ngồi cười không rõ lý do. Và điệu cười của hắn khiến cậu khó chịu. Đúng là Yayami Yuto mà mọi người hay đồn đại. Sức mạnh của ngươi còn ghê hơn ta nghĩ. Oai, im đi, ngươi làm ta khó chịu. Yuto, Oai móc trong túi ra một cái kim tiêm có chất dịch màu đỏ ở bên trong. Hắn tiêm vào cổ hết chất dịch và im lặng một lúc. Cái gì vậy, Yuto? Chưa dứt câu, Oai bỗng xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười danh mãnh. Bất ngờ chưa, Oai, hừ, Yuto, hắn đấm thẳng vào cậu nhưng cậu đỡ được bằng hai tay. Dù vậy cậu vẫn bị bay một đoạn khá xa, cậu nhanh chóng đứng dậy và chặn được ngay cú chém từ Oai. Ngươi vẫn có thể bắt kịp tốc độ của ta. Chấm, Oai, phải. Ta đã từng đấu với người còn nhanh hơn ngươi. Kiếm thuật cũng hơn ngươi rất nhiều. Yuto, buồn ghê. Ngươi phũ quá đấy. Oai đá thẳng vào bụng cậu. Khiến cậu lăn lộn dưới đất. Ngươi sơ hở quá. Oai trừng mắt nhìn cậu. Cậu ôm bụng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đang tiến ngày càng gần cậu với thanh kiếm trên tay. Ngươi vừa tiêm thứ gì vậy? Yuto, dược phẩm tăng chiến khí. Oai, chiến khí, sức mạnh tổng, cậu đứng dậy, chĩa thanh katana về phía Oai. Dù gì đi nữa ngươi cũng chỉ là một tên sát nhân. Không hơn không kém, Yuto khiêu khích, nhột quá đấy. Oai tung ra cú chém chứa đầy uy lực. Yuto lướt nhẹ qua hắn, né cú chém đó một cách dễ dàng. Bụng Oai bỗng bị rạch ngang, máu bắn tung tóe. Cái gì? Oai khuỵu xuống, ngươi nghĩ có thể thắng ta chỉ với chút tốc độ còn con thì ngươi nhầm rồi. Yuto, ngươi, đã làm gì? Oai, ta chỉ né và chém thôi. Yuto, cái tốc độ đó là sao? Ban đầu ngươi đâu có tốc độ như vậy? Ngươi dùng mánh khóe gì vậy? Oai, chẳng phải là mánh khóe hay thứ gì đó cao siêu. Ta chỉ đơn giản giấu đi thực lực của bản thân cho đối thủ chủ quan. Yuto, không thể tin được. Oai, giờ ngươi sẽ chết. Yuto kề kiếm ngang cổ Oai. Oai ngồi quỳ dưới đất. Ngồi cười khúc khích trông như một tên tâm thần. Có gì đáng cười sao? Yuto, không, không. Chỉ là ta cảm thấy phấn khích quá thôi. Ngươi đúng là rất mạnh. Oai, sắp chết mà còn làm màu. Yuto, Oai nhếch mép, dùng tay gạt bay thanh kiếm của Yuto. Việc làm này khiến tay hắn chảy rất nhiều máu. Hắn lôi ra 6 cái ống tiêm nữa. Tiêm vội vào cổ 5 chiếc. Một chiếc thì bị rơi ra đất. Yuto ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhảy về phía thanh kiếm. Nhặt lên và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Ta có thể cảm thấy sức mạnh đang tuôn trào bên trong cơ thể của ta. Oai được một luồng khí màu đỏ bao quanh. Mắt hắn đỏ ngầu. Đỏ hơn rất nhiều so với lúc trước và phát sáng trông rất đáng sợ. Cái quái quỷ gì vậy? Yuto nhăn mặt. ta chuẩn bị tới đây. Yuto, oai, hắn bỗng xuất hiện trước mặt cậu và đá cậu bay lên cao. Sau đó áp sát cậu với tốc độ chóng mặt. LT, cuồng huyết, GT, oai, hai tay của hắn được bọc bởi một lớp lửa màu đỏ rực. Hắn nhảy lên cao và đấm liên tục những cú đấm rực lửa đấy vào cậu. Mỗi cú đấm chạm vào người cậu là ngọn lửa lại càng cháy to hơn. Hắn nắm hai tay lại, giơ cao lên đầu và đập cậu đập thẳng xuống đất, tạo ra trận long trời lở đất ngay giữa công viên. Cây cối xung quanh trơ trụi, tan nát, một lớp bụi dày phủ toàn bộ công viên. Oai dùng tay gạt nhẹ đám khói, lộ rõ chiếc hố sâu hơn 5 mét cùng với Yuto nằm giữa hố. Lâu rồi mới có cảm giác này. Oai dang rộng hai bàn tay rực lửa ra trước mặt. Yuto cố gắng ngồi dậy trong cơn đau. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Oai. Yayami Yuto, người đã quá kiêu ngạo để rồi phỉ nhận thất bại cay đắng. Và bây giờ tính mạng của ngươi đang nằm gọn trong tay ta. Chấm, Oai, Yuto vật vã đứng dậy. Rút thanh kiếm được cắm sâu ở bên cạnh. Chĩa về phía Oai. Sao ngươi không tới mà lấy mạng ta luôn đi? Yuto, không thể tin được. Ngươi lại cứng đầu đến vậy. Oai, 1, 2, 5 quả cầu đỏ bay quanh người Oai. Hắn giơ tay lên cao và các quả cầu bay lên tay hắn. LT, hỏa cốt, GT, Oai, 5 quả cầu bay thẳng vào Yuto, tạo ra vụ nổ ngay bên dưới hố. Đám khói mù mịt dần tan đi. Dần dần rồi cũng thấy Yuto đứng vững trên chiếc hố đen xịt. Cái gì? Oai, cậu mở con mắt trái ra. Con mắt màu tím, con át chủ bài của cậu phát sáng màu tím trong đêm tối. Nhìn thẳng vào Oai, cái gì vậy? Trò mới hả? Oai trả lời với con mắt đỏ phát sáng. Trận chiến, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Yuto, cách chương.